Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1233, chương 1235. Đa bảo điểm cuối cùng. Trái lại Vệ Tử Thanh, lại là càng đánh càng hăng. Đây chính là tổ vu chân chính lực lượng. Có được tổ vu chi thân về sau, Vệ Tử Thanh đã quên đi cái gì gọi là dã rời. Hắn vậy không lại cử động dùng dạng gì thần thông, chỉ là thuần túy dựa vào cái kia lực lượng khổng lồ quy tắc, còn có Thanh Liên Đế Côn. Mỗi một côn đều tại xoắn nát hư không, hóa thân cái kia lật sông ngược lại hải cự nhân, nhất là Thanh Liên Đế Côn. Cái này Thanh Liên Đế Côn mặc dù còn không có triệt để hóa thân thành là chân chính hoàn chỉnh thể, thế nhưng là liền xem như dạng này Thanh Liên Đế Côn vậy vô cùng kinh khủng. Năm đó khai thiên phủ uy lực là như thế nào, Vệ Tử Thanh cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng là hắn liền là có loại ảo giác, chỉ cần mình lực lượng tại lớn mạnh một chút, chỉ cần đi vào thánh nhân cảnh giới, đừng nói là cái này hỗn độn, liền là hồng mông, hắn đều có thể một côn phá vỡ, trở thành cái thứ hai mở thiên bàn cổ. Đây chính là Thanh Liên Đế Côn kinh khủng. Cái kia một loại tâm hữu linh tê cảm giác, để hắn như cánh tay sai bình thường, không có chút nào cảm giác cứng ngắc cảm giác. Thật giống như cái này Thanh Liên Đế Côn chính là mình thân thể một bộ điểm bình thường. Cái này khiến hắn lực lượng càng thêm hoàn mỹ bày ra. Dưới loại tình huống này, liền xem như hóa thân 1 triệu trượng đa bảo kim thần, vậy đều ngăn cản không nổi. Bất quá là mấy côn xuống dưới, đa bảo Như Lai kim thần đã sớm che kín vết rách. Có loại muốn sụp đổ cảm giác, đang nhìn bên kia Tây Vương Mẫu cùng Hạo Thiên chi chiến. Cứ việc Hạo Thiên lĩnh ngộ đồng dạng cũng là thiên đế chí tôn quy tắc, nhưng là bởi vì năm đó hắn sở dĩ lĩnh ngộ, chính là đạo chủ cưỡng chế hỗ trợ lĩnh ngộ. Trước kia nhìn không ra cái gì thiếu hụt, nhưng là bây giờ tại đối mặt Tây Vương Mẫu thời điểm, cái này thiếu hụt rốt cục bắt đầu bày ra, bản là có thể nghiền ép mẫu nghi thiên hạ thiên đế chí tôn. Tại lần này, lại không ngừng đi tới phía dưới. Hơn hết bởi vì Tây Vương Mẫu phong ấn thực lực quá lâu nguyên nhân. Cái này khiến Tây Vương Mẫu thực lực vậy hạ xuống rất nhiều. Vốn hẳn nên có thể nghiền ép Hạo Thiên, nhưng là bây giờ lại trở thành bất phân cao thấp. Chỉ là như vậy lời nói cũng đủ để cho Hạo Thiên càng phát phẫn nộ. Trong chốc lát, toàn bộ thiên đình hóa thân địa ngục hỏa hải, quanh thân phạm vi mấy vạn dặm, đã sớm không chịu nổi này một đám chuẩn thánh chiến đấu. Nam Thiên Môn chỗ nặng sáng sớm liền sụp đổ. Không chỉ là cái này nhất trọng thiên, 36 trọng thiên đều tại nhảy nứt. Có thể thấy được chiến đấu này kinh khủng. Đa bảo biết mình tính sai, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này khu Đại La Thanh Đế biểu hiện ra ngoài uy lực hội khủng bố như thế. Đây cũng không phải là Đại La có khả năng dương hiện, nhất là tổ vu chi thân. Cái này khiến hắn càng phát ra bất an bắt đầu. Không nói là phương Tây cùng thiên đình, liền là thất đại thánh người đều không nên có thể nhìn như không thấy để cái này vu tộc tại xuất. Hiện một cái tổ vu mới là bọn hắn, hẳn là xuất thủ a. Đa bảo trong lòng gầm thét, hắn không rõ, vì cái gì Tây Vương Mẫu lớn mật như thế có can đảm không nhìn đạo chủ cùng thánh nhân quy định. Càng không rõ cái này chút thánh nhân vì sự tình gì đều phát triển đến trình độ này. Bọn hắn vậy không xuất hiện, cái này đều không nên phát sinh mới là. Nhìn trước mắt cái này mỗi một côn, phía sau đều đang diễn hóa Thanh Liên thế giới thanh đế. Đa bảo ánh mắt trở nên càng phát ra kinh hãi bắt đầu. Thanh đế, thanh đế, Thanh Liên thế giới, tại tăng thêm Thanh Liên đế hậu thái độ, còn có thánh nhân thái độ. Hẳn là, đa bảo bắt đầu hoảng sợ, nội tâm đang gầm thét lấy. Thánh nhân, đáng chết thánh nhân, các ngươi đều biết đúng hay không? Các ngươi nhất định đều biết, chỗ lấy các ngươi mới không xuất hiện. Đáng chết, thánh nhân phía dưới, chúng sinh đều có sâu kiến. Tại trước mặt bọn hắn đều có thể không có chút nào từ bi thương hại loay hoay chúng sinh. Đem cái này chúng sinh thiên địa xem như quân cờ bình thường tùy ý loay hoay. Nhưng là mình là chuẩn thánh. Mặc dù không phải chân chính thánh nhân, nhưng dù sao cũng là thánh nhân phía dưới cao nhất tồn tại. mình càng là có thể tùy tiện thăm dò dòng sông vận mệnh. Thế nhưng là dựa vào cái gì? Bọn hắn dựa vào cái gì còn dạng này loay hoay mình? Chẳng lẽ trong mắt bọn hắn, mình cùng cái kia một bầy kiến hôi bình thường không thành? Đáng chết, bản tôn nếu là chết tại cái này chư thần chi chiến bên trong. Các ngươi cái kia vô sỉ kế hoạch, chẳng lẽ còn có thể thực hành không thành? Các ngươi còn dám tự mình xuất thủ không thành? Bản tôn, không cam lòng, trốn, chờ bản tôn rời đi về sau. Liền coi như các ngươi là thánh nhân. Bản tôn vậy muốn các ngươi cho bản tôn một lời giải thích. Đoạt bảo gầm thét, khó khăn lắm chống đỡ ngăn cản được vệ tử thanh rơi xuống một côn về sau. Vậy mà không chút do dự xoay người rời đi. Chiến, làm sao có thể chiến? Người kia là ai? Liền xem như năm đó thất thánh, đều không làm gì được với hắn. Lại càng không cần phải nói hiện tại mình. Coi như hắn hiện tại bất quá là đại la tu vi. Thế nhưng là cái kia sức chiến đấu, hắn sớm đã trở thành thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Nhất là hắn thanh liên thế giới lĩnh vực, còn có danh xưng bàn cổ chi lực lực lượng quy tắc. Cả hai gia trì phía dưới, để hắn có thể tùy ý mượn dùng 3000 thế giới tất cả thiên địa chi lực. Lại càng không cần phải nói hắn còn có được danh xưng là bàn cổ chi thân tổ vu chi thân. Đây chính là mình làm sao cũng vô pháp phá vỡ chí tôn phòng ngự a. Một trận chiến này, hắn hối hận, càng oán hận Hạo Thiên. Vì cái gì hắn vậy mà liền cái này chút cũng không biết. Hắn tính là cái gì dạng một cái thiên đế. Còn có ngươi Hạo Thiên. Việc này, bản tôn cùng ngươi không xong. Đoạt bảo gầm thét, một tay vung ra, trước mắt hư không bạo liệt. Lộ ra duỗi dài không gian hỗn độn liền muốn ẩn vào. Thoát đi chiến trường này. Một màn này tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nhất là phương Tây gia Phật Bồ Tát La Hán. Bọn hắn càng là không nghĩ tới. Cái này Thích Già Ma Ni Đại Nhật Như Lai thế nhưng là phương Tây thế giới trung chủ. Một thân tu vi càng là đạt đến chuẩn thánh tu vi. Vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn chạy trốn? Đối thủ của hắn nhưng chỉ là một cái đại la a. Tất cả mọi người không hiểu. Thế nhưng là vệ tử thanh lại là cười lạnh bắt đầu. Hắn đã sớm tại đề phòng đa bảo bỏ chạy. Không chỉ là đa bảo rõ ràng. Chính là mình rõ ràng hơn. Giữa hai người chênh lệch là vô cùng to lớn. Liền xem như đa bảo là chuẩn thánh. Thế nhưng là hắn phổ độ quy tắc căn bản không phải đối thủ mình. Liền là Như Lai kim thân. Ở trước mặt mình, vậy liền như là bài trí bình thường. Không xuất hiện ở nửa canh giờ. Liền là hắn không trốn, cũng sẽ bị mình trấn áp. Nhưng là hiện tại, ngươi trốn được sao? Ngươi nếu là không trốn, bản đế còn cần cùng ngươi tại nhiều hơn quần nhau một phen. Nhưng là bây giờ, đa bảo, ngươi đây là đang tìm đường chết. Vệ tử thanh sắc mặt lập tức phát lạnh. Trong tay thanh liên đế côn một côn vung ra. Một côn này, ẩn chứa sức mạnh vô thượng quy tắc, thanh liên quy tắc, hỏa diễm quy tắc, thậm chí là gia trì lấy mình kiếm chi hủy diệt. Toàn bộ côn thân thiêu đốt lên thao thiên ngọn lửa màu đen. Côn thân lớn lên theo gió, che khuất bầu trời, quét ngang ra ngoài, bị đa bảo xé mở lỗ sâu không gian. Tại một côn này phía dưới, trực tiếp bị xoắn nát. Đa bảo sắc mặt kinh hãi, căn bản không nghĩ tới vệ tử thanh vậy mà trực tiếp gãy mất mình đường lui. Nhưng là, rất nhanh hắn con ngươi liền co rút nhanh lên, chỉ vì một côn đó không ngừng không có cũng bởi vì dạng này dừng lại. Ngược lại là bộc phát ra càng sức mạnh cường hãn, trực tiếp đánh xuống. Thanh đế, dám, nhưng, vệ tử thanh căn bản không có thanh để ý tới hắn. Một côn đó đã trực tiếp rơi xuống chính giữa hắn kim thân, xoạt xoạt răng rắc, nay đã có chút vết nứt Như Lai kim thân. Tại một côn này dưới, rốt cục tại vậy ngăn cản không nổi, phát ra răng rắc tiếng tạch tạch âm. Sau đó cái kia mấy triệu trượng kim thân ầm vang vỡ vụn. Càng là vào lúc này, đa bảo Như Lai cả người trực tiếp bị một côn này trực tiếp đánh xuống, thẳng rơi xuống thiên đình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.